Chuyện xảy ra vào những năm 85 của thế kỷ trước, tại một vùng quê nghèo vùng núi Bắc Bộ nước ta. Tôi ngồi dưới hiên nhà, dõi mắt nhìn lên bầu trời đêm. Trong đầu cứ nghĩ quanh quẩn, những suy nghĩ đan xen, lâu lâu lại thở dài một tiếng. Phía xa xa là những lũy tre đung đưa theo gió, những thửa ruộng vừa mới bừa xong còn thơm mùi đất. Tiếng côn trùng kêu rả rích càng làm tôi thấy phiền lòng hơn. Tôi tên là Chí, năm nay cũng đã 20 tuổi rồi. Vốn nhà có 3 người là tôi, mẹ và bà nội. Bố tôi thì đã mất từ lâu, mẹ vì còn trẻ, không chịu được cảnh cô đơn, đã đi bước nữa khi tôi 15 tuổi. Tôi ở với bà nội, nói là đi làm kiếm tiền cho bà, nhưng tôi bay nhảy vui chơi ở ngoài xã hội. Có nhiều cám dỗ khiến cho tôi cứ bị cuốn theo. Vậy mà tôi cứ nghĩ là bà mình khỏe lắm, cứ ở với tôi mãi như hồi tấm bé được, xà vào lòng bà, được làm nũng bà. Nhưng tôi đâu biết, người già như lá vàng trên cây, rơi rụng lúc nào không biết, và bà nội tôi mới mất mấy hôm nay. Đó cũng là lý do tôi ngồi đây với chiếc khăn tang trên đầu và suy nghĩ vẩn vơ. 5 năm trước, bố mất, lúc đó tôi mới 15 tuổi. Tôi đã bỏ học đi theo một ông chú trong xóm, trên phố huyện, làm phụ hồ kiếm ăn. Lên đó mãi rồi cũng quen, cả tháng trời mới về một lần, đưa cho bà tôi ít tiền rồi lại đi. Bao nhiêu tiền kiếm được đều đem đi tụ tập đàn đúm, gái gú, rượu chè hết. Mãi đến gần đây, khi nghe tin bà nội mất, tôi mới về. Thở ra trong lòng tôi rất muốn lên phố để đi làm. Làm có vất vả một chút, nhưng mà được ăn chơi đàn đúm, vui vẻ biết bao. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ về bà là tôi lại thấy buồn và thương bà lắm. Trước đây thì mẹ đi lấy chồng, mọi việc ở nhà đều nhờ cô Huệ cạnh nhà giúp đỡ. 4 xào ruộng, 3 xào sắn, 2 luống chè, cô đều phụ bà làm tất. Ngoài ra ốm đau cơm nước đều một tay cô làm cả. Người ở đâu mà tốt đến vậy? Nếu là người ngoài sẽ không có vẻ ấy đâu. Chẳng qua là bà nội tôi là một thầy thuốc giỏi ở trong vùng. Bà học thuốc, làm thuốc và chữa bệnh cứu người. Còn cô Huệ là một trong số những bệnh nhân của bà. Trong một lần đang nấu cơm, cô có tranh thủ ra ngoài rửa rau để đem vào nhà nấu. Ai ngờ đâu con gà mái vào bếp tìm ổ đẻ, bới tung đống rơm ở bên cạnh và đống bếp cho. Hậu quả là lửa cháy bén cả căn bếp sang nhà lớn. Hồi đó cô Huệ mới học lớp 9, cô bị bỏng nặng do cố lấy những đồ vật có giá trị trong nhà ra ngoài. Cô bị ngạt thở và bị bỏng nặng một bên bả vai, nhờ bà cứu chữa mà cô sống sót. Vết bỏng ở cánh tay bà đã chữa lành. Nói chung qua thời gian, vết bỏng đó có mờ đi một chút. Nhưng với cô Huệ, hình ảnh người phụ nữ có tuổi ở nhà bên không ngại ngùng nguy hiểm, trùm chăn bế cô đang nằm ngất ở góc phòng ra ngoài, cô không bao giờ quên. Một lòng một dạ, coi bà như mẹ của mình, nguyện làm con dâu để sau này báo đáp. Bà cũng rất quý cô Huệ, cũng mong muốn cô làm con dâu mình thật sự. Hai bên gia đình đều gắn ghép và kết nối cho bố, nhưng mà bố tôi lúc đó lên thành phố làm quen được mẹ tôi và hai người ăn cơm trước kẻng, mẹ có bầu trước. Bà thì không ưa mẹ vì mẹ là người thành phố, không biết việc đồng ruộng và đặc biệt là cái dáng đi uốn khúc mình già. Nhưng mà gạo đã nấu thành cơm rồi, bà đành phải tác hợp vì thương cho đứa trẻ vô tội, đó là tôi. Hồi bố tôi lấy mẹ, cô Huệ khóc mãi, cô cũng thích bố tôi lắm. Nhưng mà duyên không thành, sau này buộc lòng cô phải lấy chú Ninh. Nhưng mà số cô cũng thật chẳng ra gì. Từ ngày mẹ tôi lấy chồng, phần lớn thời gian cô Huệ đều ở nhà chăm sóc bà lúc ốm đau và được bà truyền cho cái nghề thuốc chữa bệnh cứu người. Giờ bà mất rồi, nếu tôi cũng đi mất bỏ lại nhà cửa thì cũng không đành. Nhà cửa ruộng vườn đâu thể bỏ hoang. Tôi biết là mình nợ cô Huệ nhiều, lẽ ra người chăm sóc bà lúc ốm đau phải là đứa cháu đích tôn này, vậy mà không được làm tròn bổn phận, trong lòng cứ khó xử không thôi. Cô Huệ năm nay mới 38 tuổi, là người xứ khác. 17 tuổi thì lấy chú Ninh rồi về làm dâu xứ này. Cô có dáng người hơi gầy và nhỏ, làn da hơi ngăm, mang đậm vẻ của người phụ nữ nông thôn lam lũ. Công việc chính của cô là trồng rau đem bán ngoài chợ. Vì là công việc vất vả, nên dù cô có hơi nhỏ người, nhưng cơ thể cô khá săn chắc và rắn giỏi. Dù đã có tuổi, nhưng mà vẫn thon gọn, khác biệt hẳn với mấy bà có điều kiện ở trong xóm. cuộc sống sung sướng thì lại béo ú mập xệ, vòng ba thì bè bè ra như cái mâm vậy, đằng trước thì lúc la lúc lắc trông mà phát chán. Nhà cô cũng có 4 sào ruộng, cô lấy 1 sào để trồng rau, còn 3 sào để cấy lúa. Lúc này đây là đầu xuân, đang lúc vào vụ. Tôi thì ruộng nương có làm bao giờ đâu, đành phải nhờ cô Huê ngâm lúa ra mạ hộ. Trong khi đó lại còn cúng 49 ngày, rồi 100 ngày. Tất cả đều phải do cô Huê đứng ra chỉ dẫn. Tôi nhờ cô ở lại đây ít hôm, vì bà vừa mất, nhà lạnh lẽo, tôi rất sợ ma. Hàng ngày tôi đi theo cô để làm cùng, từ gieo mạ, cỏ bờ, dặm lúa, bón phân hết việc này rồi đến việc nọ. Chẳng mấy chốc mà lúa đã lên đồng, mà tôi vẫn không dành thời gian để đi lên phố làm. Trong lòng cũng thấy sốt ruột vô cùng. Hôm đó khoảng vào rằm tháng 4, tiết trời chuyển sắc như là sắp mưa. Lúc này tôi ở nhà đang mắc lại cái giàn mướp. Thấy trời tối đen, tôi vội thu dọn quần áo, củi lửa mang vào cất. Đến sầm tối thì trời bắt đầu mưa. Cô Huệ ở bên nhà không biết có chạy mưa kịp không. Tôi chạy qua nhà cô thì thấy chú Ninh kéo quần áo vào rồi. Về nhà tôi đi nhóm lửa thổi cơm, gần 7 giờ tối thì có tiếng lách cách, có tiếng động ngoài sân. Tôi ngó ra thì thấy cô Huê đang dắt vội chiếc xe đạp cà tàng vào sân, trên xe có treo nửa con gà. Trông cô cả người ướt sũng, quần áo cô dính chặt vào, màu da hiện lên từng đường cong rõ ràng. Chẳng hiểu sao mắt tôi lại cứ dán chặt vào người cô. Cô thì không quan tâm những chuyện đó, phóng vội vào nhà, đưa con gà cho tôi rồi cằn nhằn. Mưa đầu mùa gì mà to thế không biết nữa. Này, cháu cầm lấy con gà, nấu bát canh nghệ ăn cho ấm người. Vâng. Tôi đón lấy con gà, rồi mang đi làm, còn cô thì lấy quần áo đi tắm. Nhà tôi vẫn là dạng nhà ngói ba gian kiểu ngày xưa. Gian giữa là phòng khách, một gian là buồng ngủ, còn một gian trái là bếp. Tắm rửa giặt giũ thì vẫn ở ngoài giếng, vì giếng nhà tôi ngay cạnh cửa bếp nên có mái che. Ngoài ra còn lấy vài tấm phên nứa dựng để làm một cái buồng nhỏ, làm nhà tắm, nên dù mưa thì vẫn tắm được. Bình thường thì cô cũng hay sang bên nhà tôi tắm lắm, vì giếng nhà cô cạn nước, không đủ dùng. Còn riêng phần tắm giặt, phải sang nhà hàng xóm dùng nhờ. Cô hay tắm đêm cô quen rồi. Ngày trước không có tôi ở đây, cô hay ở lại và học nghề thuốc của bà. Tối đến ăn ngủ và phục vụ bà lúc ốm đau, nên tôi cũng không để ý đâu. Nhưng mà lúc này trời chưa tối hẳn mà tôi lại ngồi ngay cạnh nhà tắm. Nghe thấy tiếng rồi nước của cô làm cho tôi lại nhớ đến những đường cong lúc nãy của cô. Chẳng hiểu sao bỗng dưng tôi lại cảm thấy tò mò vô cùng, nên lén lén quay đầu ra liếc mắt. Xuyên qua kẽ hở của các tấm phiên, tôi có thấy được thấp thoáng vài phần của cô. Nhưng lúc này cô đang quay người ra ngoài, nên tôi chỉ thấy được phần lưng của cô mà thôi. Nhìn từ đằng sau, cô thật sự rất hoàn hảo. Phần mông không quá to, lưng nhỏ, vai gầy. Lòng hiếu kỳ tăng lên, tôi thật sự muốn biết phía trước sẽ trông như thế nào. Nghĩ vậy tôi bèn giả vờ ra giếng rửa tay, vì cô quay người ra ngoài nên giếng nằm ở bên trong phía tay trái của cô. Tôi giả vờ cúi xuống rửa tay, đầu hơi cúi thấp, ánh mắt lén lút liếc sang. Thông qua cái hở ở cửa buồng tắm, tôi thấy cô đang lúi húi cúi người lau phần chân. Của trời ơi đất hỡi cứ lắc lư qua lắc lư lại theo nhịp lau của cô. Tôi nuốt nước bọt khan, mặt nóng lên và thấy bất bình tĩnh. Tôi chuyển ánh mắt xuống phần rậm rạp đen nhẹm. Tôi còn chưa kịp nhìn thấy thì cô đã ngồi xuống. Sợ bị phát hiện, tôi vội vàng đứng dậy đi về bếp. Tôi lom khom bước đi mà thấy vướng víu ở chân vô cùng, cảm tưởng như là đeo đá ở chỗ đấy. Tôi phải vội ngồi xuống để ổn định lại cảm xúc của bản thân. Một lúc sau trời đã tối hẳn, ngoài trời mưa nhỏ dần đi. Tôi vẫn ngồi nơi bếp, dõi mắt ra nơi cửa. Cô đang đứng chải tóc ở đấy. Lúc này cô đang mặc một bộ quần áo mỏng và rộng, che hết đi những đường cong vốn có. Cô vốn thấp hơn tôi cả cái đầu, nhưng không hiểu sao lúc này tôi có cảm giác cô lại rất cao lớn. Trong lòng tôi lại hiện lên những hình ảnh lúc nãy, miệng tôi khô không khốc. Lúc này cô nói với tôi, trời này chắc là phải mưa mấy hôm đấy, chỉ sợ là hỏng hết ruộng rau thôi. Thế cháu dọn cơm ăn đi, sáng mai ra đồng xem sao. Vâng ạ. Tôi đang miên man trong suy nghĩ, rồi buột miệng trả lời xong tôi đứng dậy. Bất chợt tôi khựng lại, tại ở nhà thì tôi ăn mặc thoải mái lắm. Lúc này tôi lại mặc độc một cái quần ngắn. Xấu hổ quá, tôi vội xoay người ngồi xuống rồi nói nhỏ. Thôi mưa lạnh, cô ngồi đây ăn luôn bát cháo cho ấm người rồi hẵng về. Mà cảnh tượng vừa rồi cô cũng nhìn thấy, cô như dán mắt vào chỗ đó nên càng làm cho tôi xấu hổ vô cùng. Khi nghe tôi đề nghị, cô cũng đồng ý, còn chủ động đi dọn mâm vì lúc này tôi chỉ có ngồi im không đi đâu được. Rồi bữa ăn cứ thế diễn ra trong không khí im lặng và xấu hổ. Tôi thì cứ cúi đầu cắm cúi ăn, cô cũng không nói gì. Đúng lúc này thì bụp, mất điện, mưa cứ thế to dần, có viên ngói bị nứt vỡ, mưa chảy xuống ướt cả chỗ tôi ngồi. Một số giọt nước còn rơi lạch tạch ở mâm cơm, còn chỗ bếp cho thì không ướt, đám than hồng khi nãy đã lụi tàn, cả một màn đêm đen kịch. Tôi chủ động khua tay tìm cách bật lửa ở cạnh bếp, tay tôi khua phải một thứ gì đó căng tròn, ấm ấm mềm mềm, không lẽ... Tôi giật mình khi cô kêu lên, ôi rồi ôi! Hóa ra cô cũng di chuyển tìm cái bật lửa, cả hai cùng lặng đi rồi thấy cô tạch tạch cái bật lửa. Cô lên nhà rồi xách cái đèn dầu xuống bếp. Thời này điện đóm hay mất nên đèn dầu là vật dụng không thể thiếu của mỗi gia đình. Ăn uống xong thì cô xúc một bát cháo rồi đem về bên nhà luôn. Anh Ninh ơi, dậy ăn cháo đi cho nóng anh. Sáng mai ra đồng giúp em hun thuốc và mấy luống rau nhé. Thuốc em mới mua rồi đấy, đang buộc ở sẵn ngoài ghi đông xe đạp. Chú Ninh sẵn đang có một tí men trong người, loạng choạng đứng dậy, hất đổ bát cháo tên trai chị. Tiếng bát vỡ kêu đanh choang, tiếng chửi bới té tát của gã đàn ông. Ông mày cóc cần ăn. Ơ kìa anh Ninh, bây giờ mày chê ông yếu rồi chứ gì, để mày còn đi tòm tem với mấy thằng trai trẻ cạnh nhà chứ gì. Được rồi, mày chê ông yếu có phải không? Nói rồi chú đứng dậy túm lấy thân người của cô, rồi lôi sình sịch vào trong buồng. Bây giờ nhìn chú như con thú mất nhân tính người, chả còn nghĩ vợ mình là ai nữa, mà chỉ là nơi để giải tỏa dục vọng của chú. Tôi ở nhà bên này cũng nghe thấy, hóa ra là chú ấy ghen. Chú ấy ghen khi ra đồng thấy mấy tay hàng xóm hay trêu vợ. Chị Huê đẹp thế này mà khổ, lấy phải lão Ninh hom hem. Này, trông thế mà tịt đấy chú mày ạ. À. Bà đấy á, mà vào tay của tao cứ mà đè ầm ầm, năm sáu đứa chưa trả chơi. Đúng là uổng phí cuộc đời, sống với nhau hơn chục năm trời mà chả có con. Phải tao á, tao kiếm thằng nào tòm tem, tí mà kiếm thằng con sau này nương tựa, chứ trông cậy thế nào được vào lão Ninh. Đây này, ông Lợi nhà mình trả ba thằng con trai mà không xin giống, phải không ông Lợi? Gớm, đàn bà đoan chính khó cầu dẫn lắm, vợ tôi hay ăn ghen kia kìa, có tiếng lại trả được miếng. Vậy là quả bóng chính là cô Huê bị mấy tay trong làng thay nhau đá đi chuyển lại. Cứ mỗi lần chú Ninh nghe như thế thì lại đi uống rượu rồi về nhà giày vò cái thân xác của cô. Chỉ khổ cho cái số phận của cô Huê lấy phải chú Ninh như vậy. Về đây làm dâu cũng ngót nghét 16 năm rồi, chắc chẳng giây phút nào cô được yên bình hạnh phúc. Sống với nhau ngần ấy năm mà chả có đứa con nào, cái số hồng nhan thì bạc mệnh. Cô Huê ngày trước được ví như hoa khôi của cái làng cát này. Buổi tối dễ có cả đến chục thanh niên trong làng, ngoài xóm đến tán tỉnh đấy thôi. Mà cái số cô lại khổ thế nào, ai đời lại chỉ thích có mỗi bố tôi. Chả biết thầy và u của cô gắn ghép mai mối kiểu gì mà lại lấy chú Ninh cạnh nhà tôi. Cuộc đời sau này của cô mới phải lênh đênh vất vả như thế này. Nhưng cô lại được trời phú cho cái nhan sắc mặn mà. Tuy làm ruộng đồng vất vả, chân lấm tay bùn quanh năm, nhưng cô vẫn giữ được nét đẹp khó tả. Dù vất vả bất hạnh là thế, nhưng cô vẫn luôn tảo tần, vẫn luôn vui vẻ đon đả khi gặp dân trong làng hay những lúc bán hàng. Chính vì thế cô được rất nhiều người đàn ông để ý, và nhất là các chuyện sinh con. Bình thường chuyện đó là do phụ nữ, nhưng mà cánh đàn ông ở trong làng lại đổ cái tội đó lên đầu chú Ninh tại tốt mã giã đám. Chưa nhìn tướng tá của cô Huê á, gặp đàn ông khác thì có mà đi qua đầu giường cũng chữa. Đó cũng là lý do mà chú Ninh, chồng của cô, hay ghen bóng ghen gió rồi về nhà đánh cô. Cánh đàn ông làng trên xóm dưới luôn lấy vợ chồng của cô ra làm chủ đề bàn tán trong các cuộc nhậu. Nào là tuy em Huê đã có tí tuổi rồi nhưng mà vẫn còn đẹp lắm. Chồng thì rượu chè be bét hay đánh người như thế, mà mỗi lần có hành xử thì cũng hùng hục như trâu đói. Hỏi sao mà không tạo ra người được nhỉ? Về phần cô Huê thì cô cũng khổ tâm lắm. Lấy chồng được hơn 16 năm, nhưng chưa có ngày nào cô được vui vẻ, hạnh phúc đâu. Sống với nhau mãi mà chẳng có con, chồng cô bắt đầu đổ đốn, uống rượu suốt ngày. Cái lỗi không sinh được con, chú cứ đổ lên đầu vợ, rồi nói vợ hồi trẻ chơi bời cho lắm vào, để giờ nó mới như thế này. Vợ chồng cãi nhau, từ đó tình cảm cũng bắt đầu đi xuống dần. Trong tâm trí của cô, gần như không còn sự xuất hiện của chồng cô nữa. Đã lâu lắm rồi, cô làm gì còn biết cái cảm giác âu yếm, gần gũi của chồng là gì. Mà đó chỉ là những trận đòn roi và những lần chút chút bỏ dục vọng của mình một cách điên cuồng. Cô cũng chỉ biết đau đớn, tủi nhục trong nước mắt. Dù sao cũng là phận đàn bà phụ nữ, cô cũng buồn chuyện đó lắm. Cô nghĩ chuyện không có con là do mình, vì hồi trẻ cô đã nhiều lần ăn nằm với bố tôi, nhưng cũng chẳng có tin vui gì. Và khi lấy chú Ninh cũng phát hiện ra cô đã là đàn bà trước khi lấy chú. Cô biết làm sao, cũng đành cắn răng mà chịu đựng thôi. Sau khi mà chú Ninh chồng của cô chút bỏ được cái niềm vui thể xác, cô đứng dậy chỉnh lại cạp quần, nước mắt ngắn dài đi ra ngoài thu dọn lại mảnh bát vỡ mà chút cháo vừa nãy chồng đập tung tóe. Vừa dọn lại mảnh vỡ để ra ngoài sân giếng thì tôi cũng đi sang. Mỗi lần vợ chồng cô cãi nhau hay xảy ra những chuyện cần sửa chữa thì cũng chỉ gọi được tôi, chứ cô còn gọi được ai nữa. Mới có 5 tháng ở quê mà tôi đã hiểu được những nỗi khổ của cô Huê, và tôi cũng là người tinh ý. Tôi nhìn ra được cái sự khao khát hạnh phúc được sống lại là đàn bà của cô. Từ lúc tôi trở về quê chịu tang bà, tôi thấy cô Huê nhìn tôi lạ lắm. Từ ánh mắt, cử chỉ, nhiều người nhận xét tôi giống bố như đúc. Có khi nào mấy tháng nay qua lại gần gũi khiến cho cô sống lại những rung động khi xưa? Nhưng mà bố tôi là bố tôi, còn tôi là tôi, chả liên quan gì nhau. Tôi cố át đi suy nghĩ vẩn vơ của mình, nhưng mà cũng phải công nhận là tôi giống bố tôi lắm, đặc biệt là to cao khỏe mạnh, chứ không giống như chú Ninh, đau ốm yếu lại còn hay đánh đập vợ. Mấy tháng ăn chơi ở phố khiến cho tôi cáo già dần trong chuyện cưa gái. Phải, cái ánh mắt đưa tình rất là điêu luyện, luôn làm cho phụ nữ chết mê chết mệt vì cái ánh mắt đó. 5 tháng nay thiếu hơi ấm đàn bà nên cái năng lượng của thằng đàn ông trong tôi rất mãnh liệt. Tôi tìm kiếm đối tượng để thỏa mãn. Thời gian gần đây chỉ có mỗi cô Huê hay sang nhà giúp đỡ. Đang ở cái độ tuổi hồi xuân, mọi thứ đều thay đổi theo chiều hướng thiếu thốn. Thế nên chả hiểu sao tôi đã nhắm đến cô như một mục tiêu phải đạt được. Dẫu biết là hàng xóm láng giềng, lại có tí con nuôi với bà nội, nhưng do cô đơn quá lâu ngày mà tôi đã bất chấp tất cả. Đầu óc của một cậu con trai mới lớn chỉ biết thế là nhanh. Tôi lên kế hoạch một cách bài bản nhất. Cũng như hôm nay thấy bên nhà chú Ninh có tiếng cãi nhau thì tôi lại mò sang, mang danh nghĩa là sang hòa giải, động viên cô chú, luôn nói những lời ngọt ngào, lại còn mang thêm cho chú Ninh cả một chai rượu. Từ ngày bà mất, nhà tôi còn nhiều rượu lắm, có mỗi chú Ninh hàng xóm, thỉnh thoảng tôi lại mang sang, và chú quý tôi lắm. Tôi mà bị cô nói cái gì là chú lại bênh ngay. Bởi thế nên chuyện nghi ngờ tôi có gì với vợ chú là điều không bao giờ chú nghĩ tới. Càng ngày chú càng quý tôi và thích tôi sang chơi. Mới đầu cô Huê không đồng ý cho tôi làm như thế, nhưng mà người say mà, đã không uống thì thôi, nửa say nửa tỉnh là lại lè nhè đánh vợ. Đã thế cho say hẳn rồi nằm ngủ luôn cho nó an bình, đỡ điếc tai hàng xóm. Hình như cô Huê bắt đầu có cảm tình với tôi. Mọi cách nhìn về tôi không phải là cậu em hàng xóm nữa, mà trong mắt của cô đã bắt đầu le lói một cảm xúc khó tả khi tiếp xúc gần với tôi. Điều đó cũng đúng thôi, dù sao thì tôi cũng giống bố đến 60-70 phần mà. Trong khi cô cũng đã phải chịu cảnh vất vả quá lâu. Chồng đánh đập chả được yêu chiều cả chục năm nay, có chồng hờ hững cũng như không. Giờ đâu đâu tự nhiên có cậu trai trẻ săn sóc, hỏi han động viên rồi bênh vực thì làm sao có thể không rung động được cơ chứ. Cũng đang trong cái độ tuổi hồi xuân phơi phới mà cái cảm giác ham muốn nó cứ như sống dậy, nó cứ âm thầm dục dã cô, dù có muốn ngăn cản cũng không thể. Cứ mỗi khi đêm xuống, cô lại cô quạnh một mình. Cô lại ao ước có người đàn ông bên cạnh mình thật sự, chứ không phải như chồng của cô bây giờ. Ban ngày hắn chỉ biết đánh đập, rồi ban đêm hắn lại say lẻ nhè, làm cho cô một trận rồi ngủ, không biết trời đất trăng sao là gì. Mà công nhận rõ khổ. Có những đêm chú lôi cô vào buồng, đưa cô đến nơi mà không về đến chốn, khiến cho cô hụt hẫng, thèm khát biết nhường nào. Giá như đêm nào cũng có người ôm ấp vỗ về, đặc biệt là giải quyết được những cơn đói tình yêu mà cô đã phải chịu đựng bao nhiêu năm nay. Chưa bao giờ cô khao khát mãnh liệt như thời điểm này. Đặc biệt là khi tôi càng lớn, lại càng giống bố mình. Đến nỗi mỗi khi về tôi, cô lại cồn cào như muốn nổ tung. Cô không thể nghĩ ở cái độ tuổi này rồi mà cái bản năng ấy nó lại dữ dội đến như vậy. Hiểu được mọi thứ đang diễn ra là thế nào, tôi phải sang nhà cô Huê ngay. Biết là chú Ninh đã say mềm, co rúm trên giường. Dứt lời quát tháo thì tôi lại bò sang ngay. Chú Ninh lại đánh mắng cô đấy à? Rõ khổ thân cô cơ, cháu ở bên nhà nghe thấy mà sốt hết cả ruột lên, chỉ sợ chú ý làm gì cô thôi. Cô cảm ơn cháu nhé, chuyện như cơm bữa ấy mà cô quen rồi, chả sao đâu. Hôm nào cô chú cũng cãi nhau, cháu cũng sang thế này cô ngại lắm. Có gì đâu mà cô phải ngại, cháu chỉ thấy thương cô thôi, thấy cô khổ quá, nhìn cô không sao mà cháu thấy yên tâm được. Cô Huê quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và cảm thông. Đôi mắt cô như muốn ngấn lệ, dường như cô muốn lao vào ôm lấy người đàn ông ngay lúc này. Từ trước đến nay thì có ai cảm thông cho cô như vậy đâu. Cái cảm giác đang bất lực, tủi thân mà gặp một người hiểu chuyện sang chia sẻ thì cô thấy vui và được san sẻ lắm. Rồi nó giống như nắng hạn cả tháng nay gặp một cơn mưa rào vậy. Trong con người cô lúc này đang tồn tại hai luồng cảm xúc. Một là tức giận, căm phẫn chú Ninh, hay là cảm mến đứa cháu hàng xóm. Nói một cách táo bạo hơn thì có thể nói là cô đang rung động trước những hành động quan tâm của tôi. Ánh mắt của cô như đang muốn nói ra điều gì đó, nhưng chỉ dám tỏ ra chút ngại ngùng bối rối. Nhìn một lúc cô vội đi vào trong để tránh ánh mắt của tôi. Tôi nói vọng vào. Cô xem còn việc gì giúp không? Không phải ngại đâu, chứ chú nhà mình thế kia còn làm được việc gì nữa. Sáng mai là phải phun đám rau cải rồi đấy, coi chừng lỡ không phun kịp. Đài dự báo thời tiết báo là mấy hôm nữa mưa đấy, không có là sâu nó ăn còn trơ mỗi cái cọng rau. Cô Huê bước ra trong bộ đồ ngủ sộc sạch, tà áo còn chưa kịp kéo xuống hết. Ờ thôi không có gì đâu, việc đấy cô tự làm được. Để sáng mai cháu dậy sớm cháu phun cho, đàn bà phụ nữ động vào ba cái thứ thuốc đó độc hại lắm, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này. Thế cháu không sợ à? Cháu đàn ông trẻ khỏe, cứ mặc áo mưa với lại đeo khẩu trang là ok hết. Với lại việc này cháu ít làm lắm, chả sao đâu. Mà đàn ông nghĩ lo cái gì, đàn bà như cô mới sợ chứ. Hình như sự vô tình của tôi đã khiến cho cô suy nghĩ mà buồn lòng. Mấy chục năm nay, việc phun thuốc cho rau cho lúa toàn là chồng cô làm. Thậm chí là người trong làng thuê chú Ninh là phần lớn, nhưng giá thuê lại cao, cứ 50.000 một bình thì đắt công quá rồi còn gì. Cháu ra làm cái gì hàng xóm người ta lại dị nghị, cháu cũng biết tính chú rồi đấy, hay ghen bóng ghen gió lắm, cô nghĩ chúng ta qua lại ít thôi. Sao chứ, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, cô đừng có tự cô lập một mình như thế, chỉ có thiệt bản thân thôi. Chú Ninh chú ý quý cháu, coi cháu như con cháu trong nhà ấy, cô đừng có nghĩ xa xôi quá. Ờ, cháu về nghỉ ngơi đi, cô dọn ít rau ở ngoài sân vào là xong thôi. Tôi bắt đầu đứng hình lại, có vẻ ánh mắt có chút gì đó ngập ngừng, nhìn cô trong bộ đồ ngủ. Sao lại đẹp đến thế? Cánh tay, cổ, cả đôi chân hiện lên trắng muốt dưới cái lớp quần áo mỏng manh đó. Bằng cái trí tưởng tượng của cậu trai trẻ 20 tuổi, thì tôi có thể nhìn xuyên thấu tất cả mọi thứ, giống như cái cách tôi đang nhìn thấu tâm can của cô vậy. Quả thật cô vẫn đẹp lắm. Tuy phải chân lấm tay bùn ở cái ruộng đồng màu này, nhưng vẻ đẹp của cô vẫn không hề phôi phai theo thời gian. Chính vì cái vẻ đẹp mặn mòi đó mà khi nãy trong lòng tôi nổi lên ý nghĩ đen tối mạnh mẽ nhất. Chắc là cô Huê cũng hiểu một phần thì phải. Cô bén lẽn tiến về phía đống hành khô đang phơi, cố tình quay mặt về phía tôi. Khi tôi cúi xuống thì cái gì lộ cũng dần hiện ra. Tôi đảo mắt thấy ngay, bắt đầu cảm thấy nóng ran cả người. Nét mặt có chút gì đó thay đổi. Vì mất bình tĩnh nên tôi xin phép ra về. Tôi không quên cầm lấy mấy gói thuốc sâu mang về nhà. Sáng ra 5 giờ tôi ra ruộng sớm. Mùa này nóng nóng, ruộng đồng khô nứt nẻ. Thửa ruộng nhà cô Huê cũng không ngại lệ. Được cái chiều nào cũng gánh nước ở bờ kênh lên tưới, nên rau xanh tốt lắm. Nhiều sâu ăn lá, phun thế này 2 tuần sau là đem bán được. Tôi mặc bộ quần áo mưa, sau đó lội xuống bờ kênh múc nước vào bình, rồi pha thuốc. Lúc này mới thấy bóng dáng giống như là cô Huê ấy nhỉ, đang tất tả cầm cái xô múc nước. Chí đấy à, sao đi sớm thế cháu? Ấy từ từ đợi cô đô lên vai cho chứ không nặng. Chú dậy chưa cô? Ôi giời, nhắc đến chú làm gì đau lòng cô ra. Chú mày á, ngủ đã dậy đâu, chỉ có khổ cô mày thôi. Ở cái tuổi 20 nên tôi vô cùng khỏe mạnh, sức vóc thì cao lớn lắm. Làn da ngăm đen càng làm cho tôi thêm rắn chắc hơn. Do tôi làm phụ hồ từ bé nên thân hình tôi cơ bắp cuồn cuộn, đàn bà ai nhìn thấy cũng mê. Nhiều khi đi phụ hồ, ở trên thành phố cứ bị mấy bà quá chồng tán tỉnh. Nhiều bà còn lấy tiền dụ dỗ tôi về ở cùng, có bà còn muốn tình một đêm. Tôi chưa dám thử lần nào, bởi vì thợ hồ nay đây mai đó, tôi chỉ cùng với mấy cô trẻ tuổi thôi. Những thú vui với mấy người lạ cứ bị cuốn theo, nhưng từ hồi bà tôi mất, tôi nghĩ chín chắn hơn. Tiếp xúc nhiều với cô Huê, tôi thấy khác với những người phụ nữ tôi từng gặp, có một chút ấn tượng vô cùng sâu sắc. Tôi thích sự chân thật của cô, thích cả nụ cười đầy mê hoặc, thích cả cái dáng hình mộc mạc nhưng đầy nữ tính. Phải nói là đẹp không son phấn đấy các bác ạ. Nếu như cô 18-19 hoặc là ngang với tuổi tôi thì có khi tôi đã nhắm đến cô, lấy cô về làm vợ rồi. Sáng sớm nay tôi đã bắt đầu phun hết hai luống rau cải, một luống đỗ, một xào ruộng trồng đủ các thứ rau. Cô Huê ngồi ở bờ quan sát từng đường phun của tôi, để ý đến cả những giọt mồ hôi lan dài trên trán của một người đàn ông. Đó chẳng biết là do tiếng sét ái tình hay là vì một lý do nào. Cô phụ tôi những lần thay bình khác, rồi cô kể chuyện gia đình cho tôi nghe nữa. Chuyện cô đã phải cô đơn đến thế nào suốt những năm tháng qua. Chẳng biết cô có phải bị phải lòng tôi hay không mà lại tâm sự thật với tôi như thế. Suốt bao nhiêu năm qua, cô luôn nghĩ sẽ chẳng có người đàn ông nào làm cô rung động. Chẳng có điều gì có thể mang lại niềm vui, sự thấu hiểu cảm thông với con người cô. Nếu như tôi phụ hồ ở thành phố, những người đàn bà khác tình, họ săn đón tán tỉnh ngay, có khi còn gạ gẫm cho không ấy chứ. Nhưng mà đối với cô Huê thì lại khác, cô ấy không có những lời lẽ gạ gẫm thô tục. Có thích thì chỉ để trong lòng không dám nói ra hay thể hiện. Dù biết cô ấy là người đã có gia đình, hơn nữa lại là người đàn bà lớn tuổi, nhưng không hiểu sao mà lại có một sự rung động ghê gớm. Như thế cho bản thân tôi không còn hiểu cái luồng cảm xúc ấy nó đến từ đâu. Đêm đến tôi nghĩ đến người đàn bà này rất là nhiều. Ngoài kia đúng thật là có nhiều cô gái trẻ đẹp thích tôi, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác này. Một người đàn bà đã có tuổi, chuyên bán rau ở ngoài chợ, lại gây được sự chú ý mạnh mẽ của tôi đến thế. Trong thâm tâm của cô Huê, cô rất muốn được làm mẹ, muốn có một đứa con. Những lời động viên của tôi càng làm cho cô thêm xúc động. Cô không còn muốn cô độc một mình mãi như thế này nữa. Chồng cô có qua lại với mấy bà quá trong xóm, mong gửi gắm đứa con, cô cũng nhắm mắt cho qua. Nhưng mà mong mãi chả có tin tức gì đâu. Cô giờ muốn có một mụn con vô cùng, và người đó phải sống hệt tôi, người đàn ông sống hệt bố, người mà cô muốn lấy làm chồng. Thế rồi cô bắt đầu có những suy nghĩ táo bạo, dù biết bản thân không biết là có khả năng sinh con hay không, nhưng mà cô vẫn muốn thử. Vậy là đến 9 giờ tôi đã làm xong. Cô giúp tôi cọ bình sạt quần áo mưa. Tôi bỏ bộ quần áo dài của mình ra, mặc độc mỗi cái quần cộc. Mặc kệ, đằng nào tối hôm trước cô chả nhìn mãi. Rồi tôi vò qua một lượt cho đỡ hơi thuốc, về nhà giặt lại sau. Cái bình nhà tôi lâu rồi không dùng nữa nên bị rũa, chảy ngấm cả vào áo của tôi, từng múi cơ cuồn cuộn. Chắc là cô Huê phải điên lắm rồi, thế nên tôi mới thấy như ngày sau đó, cô Huê có nhiều điểm khác lạ, cô chẳng khác gì mấy bà trên phố huyện. Hôm nay chú Ninh phải lên thành phố có việc 3 ngày gì đó, nghe nói là ngủ tại nhà ông bác. Cô chủ động gọi tôi sang nhà, sửa cho cái quạt trần, bảo sao nó quay chậm lại, lại còn có tiếng ù ù, cánh thì hơi liệu. Vừa bước sang, tôi thấy cô tươi tỉnh khác hẳn mọi ngày, ăn mặc cũng có một chút khác lạ nữa. Không phải là chiếc quần dài áo dài như mọi khi, mà là một bộ quần áo lửng quá đầu gối. Riêng cổ áo thì được khoét lõm tận vào trong, gần như toàn bộ cái phần ba cơ thể được hiện ra. Không thể tìm thấy ai có một làn da mịn màng, tươi tắn trẻ đẹp như thế này ở độ tuổi ấy. Sắc đẹp ấy làm cho tôi khá bất ngờ. Thú thực là ở cái vùng quê nghèo này, con người lam lũ vất vả với cây lúa bó rau, vậy mà vẫn đào ra được người đẹp đến thế. Hay là tại cô chưa sinh nở bao giờ nên vậy? Đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài, cả nghĩa đen đến cả cái phần nghĩa bóng. Thế này mấy bà thành phố chắc là cũng phải chào thua xa. Tôi nhìn cô với ánh mắt vừa giật mình vừa ngại ngùng. Ở trong cái làng mạt sau lũy tre bấy giờ, ăn mặc hở hang thế này thì sẽ bị người ta đánh giá đàm tiếu, quy chụp là lẳng lơ, thiếu đạo đức văn hóa. nhưng chả biết cô Huê tìm đâu ra những bộ kiểu cách đến vậy. Nhìn thấy cô Huê cúi xuống, nhặt mấy bắp ngô đút vào bao tải để lộ ra những thứ ngọc ngà mà tôi đỏ bừng hết cả khuôn mặt. Dù là một người đàn ông đã va chạm ở ngoài xã hội nhiều, nhưng chưa thấy một người đàn bà nào đẹp đến như thế này. Bảo sao tôi không sao xuyến đây? Dù đã cố gắng tránh né đi nhiều nhất có thể, nhưng mọi thứ cứ đập vào mắt tôi, làm cho tôi không tài nào tập trung để bước tiếp. Thấy tôi sang, cô Huê bỏ lại chỗ ngô đang nhạt sở, mời tôi vào nhà pha trà tiếp nước. Vừa vào nhà uống nước, thì cô ấy bắt đầu uốn éo, hai chân vắt chéo lên nhau để khoe ra cặp giò. Tóc lại vén ra mang tai để lộ ra hai gò má đỏ hồng. Hết đi bên này rồi lại lượn bên kia, mục đích là gây sự tập trung cho tôi. Muốn biết tôi có thấy cô quyến rũ hay không, nhưng mà cũng phải công nhận là cô ấy đẹp thật. Từ lần Tết ra, tôi có hay khuyên ngăn hai vợ chồng nên tâm lý cô thoải mái, béo trắng hẳn ra. Dáng người còn có chút đầy đặn, nên chỗ nào nhìn đẹp chỗ đó, đến nỗi tôi còn phải thốt lên. Cháu cứ tưởng cô chuẩn bị đi đám cưới ở đâu, nhìn cô hôm nay đúng là khác quá. Dạo này nhìn cô béo trắng hẳn ra đấy ạ. Cô Huê được khen càng sướng hơn, thấy đôi mắt của cô cứ nhấp nháy liếm môi liên tục. Cảm ơn cháu, từ ngày có cháu về quê, mọi việc nặng nhọc cháu đều làm cả, được như thế này là nhờ cháu đấy. Thú thực thì bản thân tôi chưa hề nghĩ rằng cô Huê đang cố tình khiêu khích mình, chắc cũng chỉ nghĩ là do tính cách của cô ấy như vậy. Bắt đầu sống thoáng và cởi mở hơn với tôi, nên tôi không có lưu ý gì nhiều. Uống nước xong thì thấy tôi đứng dậy, bắt đầu công việc của mình. Tôi thì cứ ở bên trên tháo cái quạt trần rồi chuyển xuống dưới cho cô đỡ. Lát nữa tôi sẽ tra dầu. Ai ngờ đâu ở bên dưới đỡ cái quạt, không biết là vô tình hay cố ý mà chiếc áo của cô ấy cứ khoét sâu thăm thẳm. Tôi nhìn xuống thấy hết cả sự căng đầy mịn màng. Nó cứ đập vào mắt tôi, làm tôi khó xử. Tôi thầm nghĩ trong bụng. Cứ thế này thì tâm trí đâu mà làm. Ý định muốn tra dầu bôi trơn vào cánh quạt mà cứ nghĩ làm với cô. Đã thế rồi lại còn cố tình đưa lên cao để lộ ra cái vòng eo thon thả. Nó lại càng làm cho tôi thêm thích thú hơn. Cô Huê luôn miệng hỏi han dò xét. Cháu giỏi nhỉ, việc gì cũng làm được này. Sau này vợ con được nhờ nhiều lắm đấy. Chả như chú Ninh chỉ có ăn uống là giỏi, chưa sửa chữa lắp đặt thì kém lắm. Tôi cũng thành thật trả lời. Lắm tài thì nhiều tật cô ạ. Chú Ninh không giỏi việc này, nhưng mà những việc khác thì giỏi hơn cháu thì sao? Chẳng hạn như cái chuyện ấy ấy đấy. Gớm, được cái móng chân như cháu thì tốt, kém lắm rồi cháu ạ. Nhiều khi á, đừng có động vào mình thì hơn, chả đi được đến đâu, thành ra mình lại cọc cằn khó chịu. Tôi hiểu ý của cô ấy nên cũng nói theo. Thế mà cháu cứ tưởng là mỗi đàn ông bọn cháu mới bị như thế, đàn bà các cô cũng có lúc chơi với, cần ai lấp đầy đấy hả? Ôi trời ơi, trai gái nào mà chả như nhau, có khi chúng tôi còn mạnh mẽ hơn cả mấy cậu đấy. Thế từ hồi đi làm đến giờ, có va vấp phải em nào chưa? Dạ va thì rồi, nhưng mà chưa vấp ạ. Mày cũng giỏi lươn lẹo lắm đấy chí ạ. Cô biết thừa đám thợ hồ chú mày, về đây cứ giả nai. Cô hỏi thử mày thế thôi, chứ cô chả có ý gì đâu. Sau khi xuống tra dầu vào cánh quạt, tôi lại nhờ cô Huê đưa lên để tôi lắp. Ở dưới cô cứ tủm tỉm cười kiểu như bắt được cái gì đấy. Đôi mắt vẫn ngước lên chăm chú nhìn vào thân hình của tôi. Do trời nóng nóng nên tôi chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ và một cái quần cộc ống rộng. Nhìn thấy được những đường gân xanh gân tím đang nổi cuồn cuộn hay sao mà cô ấy chả kìm lòng được thì phải. Chồng thì vẫn chưa về, lại cảnh đẹp thế này là cái máu trong người cô nó cứ hừng hực lên, điên loạn cả lên. Cô không còn đủ tỉnh táo mà điều khiển lời nói của mình, khiến tôi vô cùng bất ngờ. Cô bật thử công tắc lên xem chạy tốt chưa ạ? Ừ, đấy, phải thế này mới đúng chứ. Để cô cất thang cho rồi ngồi chơi, đợi cô một lát đây. Cho ăn mấy bắp ngô nếp này, sáng nay luộc nhưng mà có mỗi mình ăn chả hết, ngồi ăn cùng cho vui nhé. Tôi lấy gáo rửa, múc nước ở trong chum chỗ đầu hồi rửa mặt mũi chân tay. Nước bắn ngấm cả vào cái áo màu xanh rêu, làm cho cô Huê ngại chín cả mặt. Vừa ngồi xuống ghế, cô Huê đã đưa tay lên vuốt mạnh những giọt nước còn đọng lại ở cổ tôi. Hành động đó làm cho tôi như đứng hình mất vài giây. Quá bất ngờ, nó khiến tôi co rúm lại cả người như con đỉa gặp phải phôi. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Tôi không ngờ cô Huê lại có một hành động táo bạo đến như vậy. Mặc dù chính tôi đã mong chờ điều ấy từ lâu và còn có chủ định. Mới đầu tôi có ý định với cô thật, nhưng mà sau thấy cô chủ động dễ dãi, đâm ra sợ người đàn bà này. Gớm, mồ hôi gì mà ướt đẫm cả người thế này, có cần cô vào lấy khăn cho mà lau không? Ấy thôi cô ơi, cháu không cần đâu ạ, cứ để vậy cho mát, cô ăn ngô đi ạ. Mà sao hôm nay cô không ra chợ bán rau ạ? Ôi trời ơi, rau vừa phun thuốc hôm trước, hôm sau mà nhổ đem bán á, người ta lăn đùng ra đấy thì ai chịu trách nhiệm? Ồ, thế cháu lại chả nhớ gì hết cô ạ. Giọng tôi lắp bắp chả nói nên lời, cô Huệ cứ nhìn tôi một cách đầy xăm soi, làm cho tôi mất cả tự nhiên. Chú Ninh đi đâu rồi cô? Lên phố, mấy hôm nữa mới về. Thảo nào mà cô rủ cháu sang đây, cô không chợ chú ghen nữa à? Già rồi còn ghen tuông cái gì, nhìn cháu giống bố Mạnh quá. Mắt cô nhìn tôi hao háo, tôi cười trừ cho bớt ngại. Tôi trả lời, nhưng mà chả dám nhìn thẳng vào cô, vì lâu lâu lại lấy tay nhấc nhấc cái cổ áo. Dạ, cháu cũng thấy ai cũng bảo thế. Cháu giống bố lắm, thật đấy. Nhất là đôi mắt, sống mũi, cả bờ môi này nữa. Nhìn cháu, cô lại nhớ bố cháu quá, cứ nghĩ cháu là bố Mạnh cơ. Giá mà lần đấy mẹ cháu mà không có tai, thì chắc chắn là bố cháu sẽ lấy cô rồi. Ai ngờ đâu... Vì thế mà cô phải ngậm ngùi chia tay đấy. Kiếp này cô với bố cháu không thành, cô tiếc lắm. Nhưng mà cứ nhìn thấy cháu là cô lại thấy quen thế, gần gũi sao sao ấy. À, cô hỏi thật cháu việc này, tại vì cháu chưa vướng bận gia đình. Ừ, cháu nhìn cô đi, cháu thấy thế nào, có muốn thử một lần cho biết không? Câu hỏi đó làm cho tôi ngượng ngùng đến chín cả mặt, nhưng mà vẫn cố trả lời cho cô vui lòng. Dạ, cô đẹp thế này thì có thằng đàn ông nào nó chả thích. Cô là hoa đã có chủ, còn chú Ninh chú ấy rất tin tưởng cháu, không được như thế đâu cô. Không khí xung quanh có vẻ hơi nặng nề. Chưa bao giờ tôi ngồi nói chuyện với một người đàn bà nào vừa đẹp, lại vừa bảo sạn đến như thế này. Lại tình huống này xảy ra ở quê cô. Đã hơn thế, cô lại còn mặc một cái áo táo bạo, làm cho tôi rất ngượng ngùng. Cô thì mạnh dạn hơn, chủ động hơn, cô kéo vai tôi về phía mình đầy mơn trớn. Thì cháu nhìn cô đi, cháu thấy thế nào, có hấp dẫn không? Câu hỏi như trời giáng vào tai tôi ngập ngừng mất vài giây. Tôi không thể tin nổi cô Huy lại hỏi tôi bằng cái giọng điệu đó. Mới hôm trước, cô còn là người phụ nữ biết tiết chế trong cách ăn nói. Ấy thế mà bây giờ lại thay đổi hoàn toàn thế này. Cháu vẫn không hiểu ý cô là gì. Hấp dẫn là kiểu thế nào, là đẹp hay là thế nào ạ? Thì nhìn cô thế này có thích không? Cô hỏi vậy làm cho tôi khó trả lời quá. Cô nhìn thẳng vào mắt của tôi, có vẻ cô ấy không thể kiểm soát được hành vi của mình nữa. Thì cứ trả lời thoải mái đi, ai có làm gì đâu mà trông sợ thế. Khiếp, đàn ông gì mà nhát như cái thế. Tôi cố cười tủm tỉm, rồi quay đi về phía bên phải, không dám nhìn trực diện vào cô Huê. Cô đẹp lắm chứ, điều đó ai cũng biết, mà cả làng này biết, chứ có phải một mình cháu biết đâu. Bởi cô quá đẹp, thế này nên có khi lại khó có con đấy ạ. Cô Huê thỏa mãn với câu trả lời đó. Cô chỉ muốn thăm dò rằng tôi có bị rung động trước một người đàn bà đẹp hay không thôi. Cô nhìn thẳng về phía tôi rồi nói bâng quơ. Giá như ngày xưa bố cháu lấy cô có phải tốt không? Khéo mà con đàn cháu đóng rồi cũng nên. Tôi nghe thấy như vậy mà khá bất ngờ. Tôi thắc mắc với câu hỏi ấy. Một người phụ nữ thèm con như thế này, ai lại nhắm đến con trai của người tình cũ? Chẳng lẽ tôi cũng có một điểm gì đó hấp dẫn cô ấy, giống như bố mình hay sao? Nhưng mà phải công nhận rằng tôi có nhiều nét rất cuốn hút. Chả phải tự nhiên mà tôi được nhiều người đàn bà tán tỉnh ở trên phố huyện đâu. Chỉ cần tôi cười thôi, mấy hành động của tôi đã làm cho mấy bà cưa cầm đổ hết rồi. Bố tôi ngày xưa chắc cũng số đào hoa như thế. Chúng tôi im lặng một lúc lâu. Cô Huệ cứ mân mê bắp ngô trong tay, vừa gặm vừa nhai tóp tép. Tôi thì vẫn liếc vào cái thân hình nóng bỏng của cô, và bất giác cô lại đặt tay lên cổ tôi. Nếu như cô bảo cô phải lòng chí thì chí nghĩ sao? Ấy cô ơi, đừng làm thế, cô có chồng rồi, chú mà về là cô cháu mình chết. Cháu với cô đó là điều không thể đâu. Cô trêu gì thì trêu, chứ đừng có mà trêu vài ba cái chuyện này. Cháu chưa vợ chưa con gì thì chả sao, nhưng mà cô á thì còn vướng bận nhiều thứ. Cô Huê đặt tay lên tấm lưng vạm vỡ của tôi, làm cho tôi chẳng thể nào chịu đựng nổi. Lúc này tôi đã hiểu cô ấy phải lòng mình là thật. Nếu không thì làm sao cô ấy có những hành động sàm sỡ tôi thế này. Nhưng tôi là một người đàn ông nên không thể phản ứng thái quá. Tôi khéo léo đứng dậy, tiến về chiếc mũ cối để trên nóc tủ. Thôi cũng 9:30 rồi, cô đi nấu cơm đi không muộn, cháu cũng về nhà luôn đây. Cô Huy vẫn hướng ánh mắt nhìn tôi một cách đầy say đắm. Cô nói về phía tôi. Hay là sáng nay Chí ở lại ăn cơm với cô cho vui nhé. Có chuyện cô muốn tâm sự với Chí. Tiện thể nhà có chai rượu nếp cẩm bà Hiền bà vừa cho. Rượu nhà tự nấu nghe bảo ngon lắm. Không được đâu cô ơi. Này, nửa năm rồi đấy, chả bao giờ ăn lấy bên này một bữa cơm. Chí làm giúp cô bao nhiêu việc, vậy mà chả có dịp nào ngồi ăn lại với nhau. Thôi bây giờ nhớ bữa rồi, ở đây ăn cơm với cô. Thanh niên nhanh nhẹn, sẵn tay làm hộ luôn cô con gà. Tôi nghe cô nói vậy ngại quá đành ở lại, ngậm ngùi chấp nhận lời đề nghị trong sự nghi ngờ. Cái chạm tay vào cổ tôi làm tôi khó xử suốt cả buổi sáng hôm đó. Những câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu tôi làm cho tôi chẳng thể nào trả lời được. Tại sao cô ấy lại hành động như vậy? Cô ấy phải lòng mình thật hay sao? Hay là phải lòng bố mình thôi? Tại sao cô có chú Ninh rồi mà vẫn hành động như vậy? Hay là vì chồng không đáp ứng được cái khoản đó mà sinh ra bí bách làm liều? Hay là cô muốn có con với mình? Không phải là mục tiêu của cô ấy nhắm tới chứ? Tất cả làm cho tôi rối trí, nhưng ở một góc sâu tâm hồn nào đó, tôi cũng cảm thấy phấn khởi trong con người mình. Tôi thấy phấn khởi lắm bởi cái chạm tay đó. Dù gì tôi cũng là đàn ông, lại là trai trẻ hừng hực, được một người đàn bà đẹp mà nó động chạm, làm cho tôi cũng khoái chí vô cùng. Cô Huê còn chủ động hơn cả gái phố. Có một động lực nào đó mạnh mẽ mà tôi không thể tài nào hiểu nổi. Tôi vẫn thường nghe những câu chuyện vụng trộm, vì vậy hành động của cô Huê càng làm cho tôi thêm khó nghĩ. Nếu mà là ở trên thành phố thì tình một đêm còn được, đằng này lại là xóm cạnh nhà, ra chạm mặt, vào chạm mặt. Mà ở quê việc nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã thông. Chả qua là tôi không thích dư luận. Nghĩ tới điều đó, gương mặt của tôi cứ bần thần. Thôi thì kệ, đến đâu thì đến. Tôi phụ cô làm con gà mái. Con gà vừa mới thả vào nồi nước sôi đã giấy đành đạch, nước bắn tung tóe hết cả người. Thực ra tôi thanh niên ra ngoài làm ăn từ bé. Tôi toàn ăn quán, có làm cái này bao giờ. Thấy người ta làm thì học theo thôi. Tôi bước ra chỗ cô lạt sau, với chiếc quần ướt nhèm. Cô Huy nhìn tôi từ đầu đến chân mà cười khúc khích. Thế này mà bố vợ sai con rể làm cỗ thì thế nào hả Chí? Cứ làm dần thì khắc quen cô ạ. Đây là sản phẩm đầu tay của cháu đấy. Đâu xem nào, gì đâu mà cuống họng vẫn còn nguyên, hai cái lá phổi nữa đây này. Ê đây nhá, phải bỏ cả cái hoi ở đây nữa này. Chỗ này là để con gà làm mượt lông đấy. Cô Huy chỉ bảo tôi rất tận tình. Đến 11 giờ trưa thì cô dọn mâm cơm rượu ra, đẩy áp trên bàn. Nào Chí vào trong đây đi. Hôm nay cô làm để mời bữa cơm, lần sau cứ như cô chỉ dẫn mà làm. Ở quê sau này đám cưới, đám ma, thanh niên phải lao vào mà làm giúp ấy cháu ạ. Nhưng mà cô ơi, hay là để cháu tạt qua nhà thay cái quần chứ ướt quá cô ạ. Trời thì vẫn đang mưa thế kia về làm cái gì, cháu lấy tạm cái quần của chú Ninh mà mặc. Mà thôi, Chí cứ ngồi cả vào đây, không phải khách sáo. Tuy không được tự nhiên cho lắm, nhưng phải nói là cô Huê nấu ăn rất ngon. Đã lâu rồi tôi chưa được ăn món ăn của gia đình ngon đến vậy. Toàn là ăn mì tôm hay là nấu cơm thì hấp luôn quả trứng gà vào cho tiện. Tôi đánh chén một cách ngon lành, mấy khi có cơm rượu thế này, đúng là cả một năm nay mới được ăn một bữa ra trò, có cả canh rau xào luộc. Cô Huê thì chăm chú nhìn tôi ăn, miệng thì cứ cười tủm tỉm. Tôi cảm thấy rung động vì điều đó. Vì thế những chén rượu được cô rót ra, tôi phải uống liên tục. Khi thấy tôi có vẻ ngà ngà say, thì cô mới lên tiếng. Chí ơi Chí, dạ. Nghĩ sao nếu như mà bây giờ cô đề nghị có một đứa con với Chí? Tôi vừa nhai vừa gật đầu tỏ vẻ tán thành. Được được ấy chứ, nhưng mà cô nói cái gì cơ? Với cháu á, không được đâu. Nói thật, cô không biết là cô còn khả năng đấy nữa không? Chuyện có con không biết là do chồng, hay là do cô, hay là do cả hai. Ngày còn trẻ, cô đã qua lại với bố Chí nhiều lần, nhưng mà cũng không có gì. Đến khi với chú Ninh thì ngày nào cô cũng ép chú một lần. Nhưng mà chục năm nay rồi chả có tin gì cả. Mà chú ngày càng rượu, chuyện đấy kém lắm rồi. Cô xác định buông xuôi rồi cháu ạ. Con cái là trời cho, không cưỡng cầu làm gì. Nhưng mà từ khi gặp Chí, cô lại có khao khát. Cô công nhận là cháu giống bố, nên là cảm xúc của cô với cháu rất mãnh liệt. Kể từ khi cô gặp Chí, cô lại có suy nghĩ khác. Nếu như Chí có thể giúp cô. Tôi ngây người, gương mặt của tôi hốt hoảng. Đang gắp thức ăn nhưng mà tôi khựng lại. Cô nói sao? Ý cô là... Cô Huê vẫn tỏ ra quyết tâm không chút xấu hổ. Thì cô nhờ Chí cho cô xin một đứa con. Cô biết là cô nói ra điều này Chí sẽ không đồng ý, Nhưng mà kể từ khi gặp Chí, cô cảm nhận được sự an toàn và có cái gì đó mạnh mẽ trong Chí. Cô rất xao xuyến. Ấy nào, sao lại thế hả cô? Lòng mình thiếu gì đàn ông đâu mà cô lại nhờ cháu. Cô lại đùa cháu đấy à? Không không, cô nói thật đấy. Nếu mà cháu thương cô thì giúp cô đi. Cả chục năm nay rồi hai vợ chồng cứ cãi cọ nhau. Chú Ninh rượu chè cũng là vì chuyện không có con cái. Chắc rồi mỗi người một ngả thôi Chí ạ. À. Nếu mà tình trạng cứ như thế này kéo dài, nói thì nói ghét chồng thì ghét chồng, nhưng mà vợ chồng sống với nhau cả chục năm nay vẫn có tình cảm lắm, cần có gì đó để gắn kết. Cô cũng chả biết mình có thể sinh con nữa không, cô chỉ muốn nhờ Chí giúp để kiểm tra thôi. Nếu mà có thì càng tốt, chồng cô vẫn bảo là xem chỗ nào tốt giống mà xin lấy đứa. Chú cho phép rồi. Cô biết mình là có nhiều sự lựa chọn, ngay ông Hùng đầu làng ta đây này, thỉnh thoảng cũng tỉ tê, cả ông Thịnh nữa. Nhưng mà chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô chỉ thấy có cảm xúc với cháu. Linh tính của người phụ nữ mách bảo cô nên chọn cháu. Nhìn thấy Chí là cô chỉ muốn như vậy, muốn một chút gì đó trong mình. Từng câu từng chữ cô nói ra khiến cho tôi thật sự rất bàng hoàng. Hóa ra bấy lâu nay cô cố tình câu dẫn để tôi nổi hứng. Thế mà có lúc tôi đã muốn gài cô rồi đấy chứ. Đúng là thời buổi này lạ thật. Lẽ ra Châu phải đi tìm Cọc, đằng này Cọc lại đi tìm Châu mới chết chứ. Mắt tôi trợn ngược lên, đôi môi tôi run run, cứ ngỡ là mình đang mơ, không thể nào ngoài đời lại có sự việc hoang tưởng đến vậy. Nhưng mà nhìn các vẻ nghiêm túc của cô Huê thì tôi tin cô ấy nói thật. Chỉ là lời đề nghị ấy vượt quá sức tưởng tượng, cũng như là khả năng đáp ứng của tôi. Không được đâu cô ơi, cô nên xin của ai trong làng ta, xa xa vào chứ, tốt nhất là người ở trên phố huyện á, rèn trội giàu sang mà ít ai để ý. Sau này đứa bé giống hệt cháu, mà cháu phải có gia đình, cháu không muốn mọi thứ rối tung hết cả lên. Cô thì không biết là bệnh tật thế nào, nên là trước hết cô phải chọn trai khỏe mạnh, chứ ai lại chọn lão già ốm yếu. Hơn nữa cô phải có tình cảm với người đó chứ, phụ nữ mà đâu phải với ai cũng được đâu, như đàn ông miễn là có chỗ chui ra chui vào đâu. Nếu như mà Chí giúp cô, cháu cần gì cô cũng đáp ứng cả. Chuyện này cô sẽ giữ bí mật, chỉ cô với Chí biết thôi. Cô sẽ sống để bụng chết mang đi, cô sẽ không cho người thứ ba biết chuyện này, kể là chú Ninh. Con sinh ra vẫn có đủ cả bố và mẹ, mà điều kiện chăm sóc lại khá tốt, Chí không phải lo đâu. Cô còn chưa rõ cô có khả năng ấy hay không cơ mà, cũng gần 40 tuổi rồi, hiếm hoi lắm Chí ạ. Cô cứ sốt ruột ra, Chí giúp cô nhé, Chí nhận lời đi. Không được đâu cô, sau này đứa trẻ giống cháu, cả làng người ta dị nghị, mà chú Ninh chú ấy biết ngay. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì tai tiếng lắm lắm, sao cháu sống ở cái làng này được nữa hả cô? Tôi đứng phát dậy, tiến thẳng ra góc hiên, cầm cái mũ cối định ra về, thì cô Huê kéo tay tôi lại. Cô đẩy tôi vào mấy tải ngô ở góc nhà, rồi ôm chặt lấy tôi. Chí ơi giúp cô đi, cô xin Chí đấy, chẳng lẽ Chí nhìn thấy cô thế này mà không có cảm giác gì sao? Nhìn thấy người ta hoạn nạn mà không cứu à? Cô Huê bảo cháu khuân hàng ra chợ, hay là tát ao, vớt bèo hay là xây bờ rào, dọn ngói. Cháu làm không cần trả ơn, nhưng mà riêng việc này cháu chưa nghĩ đến. Tôi cố gắng đẩy cô Huê ra, nhưng không tài nào thoát ra được. Cái sức vóc của một người đàn bà đã hứng lên, khiến tôi không thể kháng cự. Cô ấy chả chịu đứng yên, chân tay cứ loạn tùm bậy. Tôi cũng chẳng thể nào dừng lại cái dục vọng trong bản thân mình nữa. Trong tôi bây giờ đang run lên bần bật từng hồi, từng hồi. Có mơ, tôi cũng không thể nghĩ được, có ngày cô hàng xóm lại chủ động tấn công tôi như vậy. Cái mùi nước bồ kết với lá bưởi thơm phức tự đun lên để gội đầu lên mái tóc của cô làm cho tôi yếu đuối đi rất nhiều. Ở trên thành phố, mấy em chân dài đâu có mùi hương quê mùa thế này. Đó là mùi nước hoa giả tạo nhằm đánh lừa thính giác của người khác. Còn đây là thứ hương đồng gió nội. Mọi thứ làm cho tôi lạc vào trong cơn mụ mị. Cái bản năng tiềm tàng lại nổi lên nhanh chóng, làm lý trí của tôi bắt đầu giảm đi. Đầu bắt đầu suy nghĩ đến những chuyện bậy bạ. Tôi thầm nghĩ, cô ấy không có khả năng sinh con. Nếu mình cứ thử một lần biết đâu có mất mát gì đâu, làm gì có cơ hội nào tốt hơn thế này. Mà có thì coi như làm phúc, ban tặng đứa con cho vợ chồng họ gắn kết. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy yếu lòng. Sự cuồng nhiệt đến táo bạo của cô Huê khiến tôi cứ bị cuốn theo. Giờ tôi đã không thể nào chịu nổi nữa rồi. Cô ơi bình tĩnh lại đi, cháu khó thở quá. Chí giúp cô, cần gì cô cho Chí cái đó. Chí có biết nhìn thấy Chí càng giống bố mạnh mà cô chả chịu được không? cứ ngây ngây như phát sốt ấy, cô còn không thể kiểm soát được bản thân mình đây này, giúp cô nhé. Vậy thì cô cứ bỏ cháu ra đi đã. Cô Huê buông tôi ra, nhưng hai tay vẫn giữ chặt lấy tôi, đôi mắt cô ngọt ngào nhìn tôi say đắm, hơi thở có phần còn lạc đi. Cô có thể để cháu suy nghĩ, có gì ngày mai cháu sẽ trả lời ngay, mọi chuyện không thể đường đột như vậy được. Chuyện này liên quan đến tương lai con cháu sau này, không phải chuyện đùa đâu ạ. Nói thật với cô, cháu cũng là đàn ông, những chuyện thế này cháu cũng thích lắm chứ, nhưng mà hậu quả về sau thì cháu cần phải suy nghĩ đã. Nghe thấy tôi nói vậy thì cô Huê cũng hiểu ra phần nào, cô nhẹ nhàng buông tay để tôi ra về. Cả đêm đó tôi không tài nào mà ngủ được, những hình ảnh của cô cứ xuất hiện trong đầu của tôi suốt. Những tháng ngày phụ hộ của tôi chưa bao giờ với ai gần bằng tuổi mẹ mình như thế, mà những người đàn bà lớn tuổi tuyệt nhiên tôi không có hứng thú. Ấy thế mà một người đàn bà có tuổi như thế này lại khiến tôi khó chịu như vậy. Không biết có phải là đúng thời điểm cơ thể của tôi thức giấc hay không, có phải đang ở cái độ tuổi hừng hực nhất của tuổi trẻ hay không nữa. Tôi đi về bên nhà mà tôi cũng chẳng ngủ được, tôi chỉ nghĩ về cái chuyện đó rất nhiều. Hình ảnh của cô Huê cứ hiện lên trong suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ mình sao lại dễ bị gạ gẫm đến vậy. Rõ ràng là lúc đầu tôi muốn vậy, mà nghĩ đến hậu quả không phải chuyện chơi, khiến tôi phải suy nghĩ mà khựng lại. Tôi không thể nào né tránh mãi được, tôi muốn đón nhận, muốn ban cho cô thiên chức làm mẹ. Đàn bà muộn con là quá khổ tâm rồi. Bố tôi nợ cô tình cảm, lẽ nào tôi là người phải trả? Lỡ có con thì sao, mà không có thì sao, rồi mình điều gì mất gì, sau này sẽ như thế nào? Mọi thứ cứ quanh quẩn trong cái đầu tối tăm đó, chả thể nào thoát ra. Cái mà tôi xao xuyến nhất lại chính là cái sáng hôm nay, cái ôm vụng trộm đến bất ngờ. Giá như không có cái sự thân mật đó, nếu như bà không mất, thì có lẽ tôi đã có sự lựa chọn khác cho mình rồi. Sáng ngày hôm sau, cô Huê chủ động, sang từ 8 giờ. Chí ơi, chí có nhà không? Cô Huê đấy ạ. Có con cá chép tươi lắm, mang sang cho chí nấu canh khế. Dạ cô, cứ cái gì cũng mang sang, cháu ngại lắm, một mình có ăn được mấy đâu. Ngại thì hôm nay để cô ăn cơm ở đây một bữa nhé, nhà cô hôm nay hết gạo, đợi chú Ninh về sát cho. Làm gì có sự trùng lặp nào như vậy, chắc cô muốn sang đây là cố ý nên mới văn vở như vậy. Thôi đành theo tình tình chạy, mà chạy tình thì tình theo, tôi mềm lòng. Bữa sáng hôm nay, cô Huê cùng làm cơm với tôi, cá chép nướng đầu và đuôi nấu canh khế, lạc rang, dưa cải và một đĩa đậu. Ôi lâu lắm mới được ăn món cá nướng đấy. Ngồi đây nhá, để cô ra quán bà Lành Béo mua mấy lon bia về uống cho đỡ tanh mồm. Là đàn ông tôi thích nhất là bia, đặc biệt là mùa hè nắng nóng như thế này. Tôi ở nhà mình nên là tự nhiên lắm, ăn uống no say. Cô Huê mới đầu kêu là không biết uống bia, nhưng rồi cũng uống vài ngụm. Hai má cô đỏ rực, tôi cũng loạng choạng không biết là ai say hơn ai. Chí ơi, ra thế nào mà cô thấy nhà cứ quay quay thế nào ấy nhỉ, chóng hết cả mặt. Cô vào buồng nằm một chút cho nó hồi sức rồi hẵng về. Cô Huê chẳng nói chẳng rằng, cứ như thế theo tôi vào trong buồng ngủ. Sau khi đã vào trong buồng, cô lại đóng chặt cửa lại, rồi đẩy tôi xuống giường. Thấy không gian trở nên nặng nề, cô mới trò chuyện vui vẻ. Gì mà căng thẳng đến vậy, sao mà cứ đơ người ra thế, chẳng nhẽ nhìn người ta không có tí cảm xúc nào à, cứ như tượng gỗ thế. Ngoài kia nhá, đầy người mơ mà chả có đâu, nếu mà không bị phải lòng chí á, thì có mà còn lâu mới đến lượt đấy nhá, chỉ cứ tự nhiên lên cho đây được vui. Nhưng mà cô bạo quá, làm cháu sợ đấy. Cô định làm như vậy thật à? Nhỡ mày có thai thì sao? Có thì càng tốt chứ sao? Hai vợ chồng cô mong mãi mà chả được. Chí yên tâm, cô không bắt chí phải chịu trách nhiệm đâu, nên là chí không cần phải nghĩ đến việc này. Sau này nếu mà có, thì xem như là không liên quan gì đến chí. Mà cứ nói thế, chắc gì cô đã có khả năng đấy đâu. Mình cứ thử xem nào. Vừa nói hết câu, thì cô đã chủ động tấn công tôi. Sự động chạm làm cho tôi không thể nào kiềm chế được bản thân nữa. Cũng tại có tí bia vào người, lúc đấy tôi chỉ biết lim sim mà cảm nhận thôi. Thế rồi trong căn buồng đầy mùi thuốc nam đó, những cảnh xuân tình cũng được diễn ra giữa một bà cô thôn quê và một cậu trai 20 tuổi. Tôi đã bị vẻ đẹp tuyệt mỹ, đầy kinh nghiệm tình trường của bà cô làm cho lu mờ. Cuộc đời tôi chưa từng thấy ai điêu luyện đến thế này. Phụ nữ thôn quê, người ta thường cam chịu, không dám đòi hỏi gì gì, thì cũng nằm im như tàu điện ngầm ấy. Thế mà cô đây lại khác hẳn hoàn toàn, máu lửa lắm. Tôi nghĩ đây là sự khao khát của một người đàn bà muốn làm mẹ, nên mới dám bất chấp để đạt được mục đích như vậy. Đó cũng là đòi hỏi chính đáng thôi. Tôi lại càng có thêm động lực, cũng mong rằng có một kỳ tích xảy ra với người đàn bà lớn tuổi như này. Chỉ nghĩ được đến đó thôi mà tôi không thể nào mà dừng lại được nữa. Sau một hồi ngượng ngùng thì tôi bắt đầu hòa nhịp được với trận chiến đó. Cô Huê tỏ ra là người mạnh mẽ, khiến tôi si mê trong những thao tác dứt khoát của cô. Những hành động cứ liên tiếp xảy ra một cách quyết liệt, trận nào ra trận đó, đánh phát nào trúng phát đó, làm đến đâu là gào thét đến đấy. Đối với cô, có lẽ đêm nay là đêm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô. Cái cảm giác này làm cho cô đê mê say đắm. Không chỉ giải tỏa về mặt tâm sinh lý đâu, mà nó còn làm cho cô có thêm hy vọng. Cô ước biết đâu tôi lại có thể làm nên một điều kỳ diệu thì sao? Dù biết tôi còn trẻ, còn có tương lai, vợ con sau này, nhưng mà cô vẫn ích kỷ mà lao vào, vẫn muốn thử vận may, muốn được sống lại giây phút thăng hoa lãng mạn của thời son trẻ. Vẻ đẹp mịn màng, ngây ngất của cô làm cho tôi run lên từng hồi. Chưa bao giờ lại hạnh phúc đến như vậy. Tôi thì nhịp nhàng phối hợp, khiến cho trận đánh nó càng chuẩn, càng làm cho cuộc yêu trở nên thú vị hơn. Căn buồng đó đã làm cả hai thăng hoa, chúng tôi quấn lấy nhau mà không còn biết trời đất là gì nữa. Chí giỏi quá đấy, giá như chuyện này diễn ra sớm hơn, 3 hoặc 4 năm trước, có lẽ cơ hội làm mẹ của cô sẽ cao hơn. Cô dành cho tôi những lời có cánh. Cảm ơn Chí, cả đời này cô không quên ơn đâu, Chí cũng giữ bí mật này nhá. Câu nói đó khiến tôi có thêm động lực mà phục vụ. Tôi thì chẳng thể nói thêm được lời nào, cứ đâm đầu vào mà cống hiến. Tôi nghĩ đây là một cuộc dạo chơi, tôi sẽ chỉ dám thử một lần, rồi ngày mai xong việc, tôi sẽ lên thành phố làm phụ hồ. Nhưng có lẽ đối với cô Huê thì khác, cả một buổi sáng nay, cô đã quá hạnh phúc, đã quá thỏa mãn, thì làm sao có thể buông tha cho tôi được cơ chứ? Sau khi kết thúc chuyện đó, tôi cảm thấy rã rời gân cốt nằm vật ra. Cô Huê thì nở nụ cười trên môi, lan xả vào tôi mà làm nũng. Chí làm cô hạnh phúc quá, chúng ta đúng là có duyên từ kiếp trước rồi, mai cô lại sang nhá. Cô Huê mặc vội cái áo rồi ra về, bỏ lại tôi trong sự hoang mang và cả sự hối hận nữa. Vừa nãy tôi hào hứng là thế, lúc xong rồi thì tôi lại lo ngay ngáy. Nhỡ đầu cô ấy mà có bầu thì sau này tôi phải nhận con mình chứ, hay là không đây, cuộc đời tôi sẽ thay đổi kiểu gì? Chưa gì ngày hôm đó, cô Huê lại mò sang, nói là tranh thủ, không mai chú Ninh chú ấy về. Tôi vừa buông bát cơm xuống, chưa kịp nuốt trôi, thì cô lại kéo tôi vào buồng để phục vụ thêm một lần nữa. Cô ấy lấy lý do là mai chú về thì chả biết khi nào mới gặp lại nhau. Tôi thì có vẻ cũng xuôi lòng và tôi cũng cống hiến hết cho cô những gì mình có thể. Sau khi kết thúc, kẻ thì vui sướng người người, người thì nhăn nhó. Đây là lần cuối cùng tôi cùng với cô ấy. Sáng hôm sau tôi quyết bắt xe lên thành phố làm phụ hồ, quyết tâm không quay trở về quê nhà. Hình ảnh người đàn bà đã có chồng với thân hình đẹp đó cứ ám ảnh mãi trong đầu tôi, cả hình ảnh những lần yêu nữa, đủ các loại cảm xúc. Thích có, sợ có, hồi hộp có, xao xuyến có, còn lo lắng nữa đủ cả, nhưng mà tôi vẫn nhất quyết không quay trở lại quê nhà. Đã 5 tháng nay tôi có về nhà 2 lần, nhưng không sang cô Huê, chú Ninh nữa. Ngày đầu cô Huê đã có thai, cả làng mừng cho 2 vợ chồng. Ai cũng bảo 2 vợ chồng ăn ở hiền lành, nhà có phúc, nên cô Huê ở cái tuổi này rồi còn có con, cả làng chúc mừng. Còn chú Ninh thì vui vẻ ra mặt, bỏ cả rượu luôn. Bây giờ đang mở đại lý phân bón thuốc trừ sâu, bán cho cả xã. Ngày đầu làm ăn lên như diều gặp gió. Chú Ninh yêu cô Huê lắm, biết là vợ mang thai bé trai, nên chú không cho động tay động chân vào việc gì. Có lần tôi cố ý sang nhà cô mua đồ, thì tôi chẳng phải ánh mắt của cô. Cô Huê à, cô có khỏe không? Ừ Chí à, cô khỏe. Có phải nó là của cháu đúng không? Cô lắc đầu, hất cằm về phía gia đình nhà ông Lợi. Đúng rồi, phải thế chứ, làm sao mà là của tôi được? Có mỗi 1 ngày 2 lần thì làm sao mà có được? Cô lại đi sinh của người khác, thế mà cứ làm tôi lo mất ăn mất ngủ những 5 tháng nay. Bẵng đi một thời gian lâu lâu tôi mới về lại quê, nhà cửa vẫn để lại cho cô Huê sang nhỏ ngó hộ. Mấy xào ruộng cũng cho người trong họ người ta cấy hái. Chắc cô Huê có em bé nên không để ý tới tôi nữa. Chú Ninh cũng vậy, cả hai người họ đều tập trung vào xây đắp tổ ấm của họ. Tôi bị bơ đi. Cô Huê có được điều mình muốn, tôi cũng an lòng, thầm chúc mừng cô, và điều tôi vui nhất là đứa bé ấy không phải con tôi. 10 năm sau, tôi đã là trai 30 tuổi, tôi không còn là chàng trai phụ hồ ngày nào. Làm 6 năm thì tôi được lên chức thợ cả. Hồi đó xây nhà cho một gia đình ở Hà Nội, cái mồm mép cô gái dẻo như kẹo của tôi, thế nào mà lại tán đổ được con gái ông chủ. Tôi lấy vợ và được bố mẹ vợ cho nhà cho đất ở thành phố. Tôi bây giờ đã là ông chủ thầu có tiếng. Vợ tôi tên là Mai, sinh cho tôi 2 đứa con, một trai một gái. Đứa lớn 8 tuổi, còn đứa sau 4 tuổi đẹp như tranh vẽ. Lần đó tôi đánh ô tô về quê, cho vợ con và các cháu về ăn Tết. Cô Huê và chú Ninh cũng sang chơi. Một đứa bé trai cỡ 10-11 tuổi, có nhiều nét hơi giống bố tôi, khiến cho tôi ngỡ ngàng. Cháu con bố Ninh phải không? Vâng, chú Chí đưa các em về ăn Tết ạ. Ừ, thằng bé mau mồm ghê. Mà này, cháu tên là gì? Dạ cháu tên là Chí Dũng ạ. Mẹ cháu muốn cháu Chí Dũng và đạt được thành công như bố, nên đặt tên như thế. Tôi đờ cả người, chả có lý do nào cô Huệ chọn sao mà cùng phần với tên tôi như thế. Chí Dũng, Chí chả là tên tôi còn gì. Tôi không thấy thằng Dũng có nét gì giống với ông Lợi ở trong làng cả. Mà vợ ông ghen thế, chắc gì đã tòm tem. Hơn nữa giả lụ khổ thế kia rồi, chắc gì làm ăn nên cơm cháo. Nhưng mà cái tên Lợi Chí, nó cũng có nghĩa đấy chứ, mà Chí Dũng lại có nghĩa. Hơn một tá câu hỏi trong đầu tôi, nhưng tôi quan tâm để làm gì, còn ai thì sao, rõ ràng Dũng đang được hưởng hạnh phúc từ bố lẫn mẹ. Tôi còn có gia đình của tôi, người ta còn muốn giấu đi mình khôi ra làm gì. Không hiểu sao tôi hy vọng điều kỳ diệu xảy ra vào cái ngày hôm đấy. Dũng là con tôi, được biết thằng bé ngoan thông minh và học giỏi rất làng, là hàng xóm của nhau, nhưng tôi xa quê làm ăn nên tình cảm hàng xóm chỉ là xã giao. Người trong làng thấy tôi có xe ô tô, có vợ thành phố, nên tôi thấy mình có khoảng cách. Hàng xóm xung quanh không còn thân thiện như trước nữa, kể cả là cô Huê chú Ninh, tất cả chỉ là giao tiếp ngoại giao. Tôi cảm nhận được niềm vui to lớn của cô Huê và chú Ninh. Đã xác định tìm kiếm một mụn con, xác định nuôi con và giữ bí mật khi tắt thở, xác định không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, nên tôi cứ thế im lặng cho qua. Tôi thì rất muốn nhận con, để sau này tôi sẽ tìm cách gặng hỏi cô, rồi tìm cách thân thiện với gia đình để nhận cháu Dũng làm con nuôi. Có như thế tôi mới an lòng. Tôi cũng muốn mình có một chức danh, cũng muốn mình có trách nhiệm, nhưng tôi cần một thời điểm thích hợp. Có lẽ thời gian sẽ giúp tôi tìm ra con đường đúng cho mình. Liệu tôi có tham lam quá? Các bạn thân mến, không biết có ai giống hoàn cảnh như tôi không? Có ai chót lỡ có con rơi con vãi thì phải làm sao? Các bạn nghe xong câu chuyện này của tôi, xin hãy cho tôi lời khuyên nhé, để tôi có thể có cách giải quyết hoàn hảo nhất. Nói thật là có lúc tôi nghĩ tôi sẽ nhận con của mình khi mà chú Ninh chẳng may qua đời trước. Một lần cho đi mà bây giờ tôi rơi vào bế tắc quá. Ở thì vui, ở thì mừng có, vừa muốn tất cả là của mình, nhưng làm sao cho toàn vẹn. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập truyện được phát trên kênh đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm lắng nghe của quý vị khán thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các câu chuyện tiếp theo.